Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 107, 107, công ty nếu phá xả vậy lập một công ty khác cao tổng không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hy Văn không dưới một lần nghe An Tịnh Nhã nố lời này. Nhưng tuyệt nhiên là cô ta không tin. Cô ta lớn hơn cô 3 tuổi. Như vậy không lý nào lại có chuyện như lời An Tịnh Nhã nói. An Hy Văn tức giận đứng. Chỉ tay vào An Tịnh Nhã quát lớn. Mẹ mày, và cả mày, hai mẹ con các người hợp nhau lắm. Còn biết suy bụng ta ra bụng người. Tự đốt nhà còn la làng. An Tịnh Nhã, mày bây giờ có Cao Minh Minh Thành chống lưng. Nhưng một khi anh ta chán mày rồi. Mày đừng mong có thể bước một bước vào An gia. Đến lúc đó, tao có thể nể một chút tình cũ. Cho mày mấy đồng bạc lẻ. Thế nào? An Tịnh Nhã cười ý vị sâu xa. Mấy đồng bạc lẻ đó cô giữ lại để tự lo cho Minh đi. Tôi lại không được thánh thiện như cô. Có thể nể chút tình cảm hư không mà cho cô mấy đồng bạc lẻ đâu. Mày nghĩ rút một cái tài nguyên của tao là tự mãn rồi sao? Một cái kịch bản rách nát. Tao cũng không cần. Ngược lại là gà của mày. Một con nhỏ tuyến 18, để tao nhìn xem có cái bản lĩnh gì. An Hy Văn nói xong tức dần mặt xoay người rời đi. Lúc ra đến cửa thì quay đầu lại. Phát tát này tao tuyệt đối nhớ kỹ. Đến lúc đó sẽ trả mày gấp đôi. An Tịnh Nhã, đừng có tự mãn. Đến đây, tôi đợi cô. Bị An Tịnh Nhã không e sợ mà khiêu khích. An Hy Văn tức đến độ sắp thổ huyết luôn rồi. Cô ta vừa ra đến nơi thì Lâm Thư Di cũng chạy đến. Mặt em, An Hy Văn đưa tay sờ lên bên má vừa bị tát. Đau đến giật cả miệng. Thù này, cô ta nhất định sẽ trả. An Tịnh Nhã, con nhỏ đáng ghét. Giang Minh Chết nhìn người đi rồi. Cầm máy tính bảng lên xem xét nhiệt độ trên mạng hiện tại. Phu nhân, hot search no, một nay có cần rút xuống không? An Tịnh Nhã quay mặt ra nhận lấy máy tính nhìn một chút. Tiêu đề chói lọi trên hot search no, một là tên cô và An Hy Văn song hành cùng nhau mà đi lên. Còn được gắn chữ hot đỏ sậm. Vị trí thứ hai chính là tên Đường Nhược Vũ. Thứ ba là đoàn làm phim. Lá bài định mệnh, không cần rút, chuyện này càng hot, chúng ta càng có lợi. Chỉ cần lúc này hot, sau này An Hy Văn rớt đài, chuyện sẽ càng lớn hơn. Đây là mục đích của cô. Vậy hot search của Đường Nhược Vũ có rút không? An Tịnh Nhã cười đưa trả lại máy tính. Không cần, tôi không muốn đi tranh công lao chuyện này đâu. Quả nhiên chưa đến 10 phút sau. No, một vẫn trói lọi ở đó. Nhưng no, hai đã bị thay thế bằng một tin tức khác. Còn cái tin Đường Nhược Vũ đã rút dần ra khỏi top 10 hot search rồi. Giang Minh Chiết vừa rồi còn chưa hiểu ý An Tịnh Nhã thì lúc này cũng đã hiểu ra rồi. Đây là có ông chồng nào đó có cơ hội ra tay rồi. Lúc trước Đường Nhược Vũ ở tuyến 18 gió yên biển lặng không có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Hàn buồn chán đến tay chân đều ngứa. Hận không thể tìm một cái dreamer nhỏ để vợ mình leo hot search. Sau đó làm một ông chồng cưng vợ mà đi giải quyết giúp cô. Nhưng lúc đó Đường Nhược Vũ ở tuyến 18, nhân khí không có. Kể cả có gặp dreamer cũng chẳng có hề hấn gì trong giới giải trí. Âu Dương Hàn chán đến mức tay chân chỉ biết lăn giường. Bây giờ có cơ hội rồi đương nhiên là không có bỏ lỡ. Sau khi rút hết hot search rồi còn vui vẻ gọi điện cho vợ mình để khoe chiến tích. Cầu thưởng, tiếc rằng Đường Nhược Vũ không rảnh. Nói một câu, em đang bận quay, xong khóa máy luôn. Âu Dương Hàn tức đến tủi thân, thật muốn gọi cho An Tịnh Nhã để kêu rời kêu đất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể gọi, chỉ có thể trốn ở góc nhà ôm hai đầu gối khóc tủi thân. Đối với làn sóng dư luận An Tịnh Nhã không quan tâm họ nói gì mình. Phóng viên bên dưới cũng coi như không thấy. Yên tĩnh làm việc hết một ngày. Lúc xong việc đi ra ngoài lại. Tình cờ, gặp Khang Dụ, An Tịnh Nhã theo phép hậu bối hơi cúi người chào. Sau đó là muốn đi. Khang Dụ âm khí có chút nghiêm khắc nhắc nhở. Cao Tổng phu nhân, tôi không nghĩ là cô sẽ quên lời đặt cược lúc đầu. Không quên. An Tịnh Nhã biểu cảm bình tĩnh mà đáp lại. Giá cổ phiếu Peony vì chuyện này mà lên xuống thất thường. Đã mất một khoản giá trị. Tôi mong Cao Tổng Phu Nhân có thể toàn tâm toàn ý với công việc. Thực hiện nghiêm túc ước định ban đầu. An Tịnh Nhã, tôi vẫn nghiêm túc. Khang Dụ nhíu mày. Cô đang lợi dụng công việc để thực hiện mục đích riêng. An Tịnh Nhã không giấu giếm. Tôi vốn là vào Peony với mục đích rõ ràng từ đầu. Không đợi Khang Dụ nói tiếp, An Tịnh Nhã đã tiếp tục nói. Ước định ban đầu tôi vẫn sẽ thực hiện. Nhưng mục đích ban đầu khi vào công ty tôi cũng vẫn sẽ không từ bỏ. An Hy Văn đang là gương mặt đại diện của công ty. Nhân khí vô cùng lớn. Giá trị thương hiệu của cô ấy đang là cao nhất. Hành động lần này của cô đã gây ra tổn thất lớn cho công ty. Còn chưa nói đến việc cô ra sẽ hủy hợp đồng và sang công ty khác. Đến lúc đó công ty rơi vào khủng hoảng, cô có gánh nổi không? An Tịnh Nhã không đồng ý. Một Peony lớn như này mà chỉ có thể dựa vào một An Hy Văn nhỏ bé để tồn tại và phát triển. Giám đốc Khang, ông có phải hạ thấp giá trị công ty quá rồi không? Hơn nữa, trước khi cô ta rớt đài, tôi có thể đảm bảo với ông, cô ta tuyệt đối không hủy hợp đồng. Còn nữa, tổn thất của Peony, Minh Thành nói rằng, tất cả tính hết cho bên Cao Thị, anh ấy không thiếu tiền. An Tịnh Nhã nói xong, mỉm cười phép tắc mà rời đi, để lại một Khang Dụ nửa phần tức giận, nửa phần kinh ngạc. Giám đốc, chuyện này có cần họp với bên hội đồng không? Thư ký ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở một câu. Khang Dụ trầm lặng suy nghĩ một lúc liền nói. Không cần, cứ theo dõi đi. Nhưng giá cổ phiếu, Khang Dụ quay sang cười một tiếng. Cậu nghĩ Cao Tổng sẽ để ý mấy cái này sao? Lo rớt giá cổ phiếu sao? Cậu nghĩ người ta thật sự muốn ôm Peony sao? Câu cuối cùng Khang Dụ chỉ tay về hướng An Tịnh Nhã vừa rời đi nói. Ý vừa rồi của An Tịnh Nhã rất rõ ràng. Nếu không phải vào Peony mới có thể đánh bại An Hy Văn, cô tuyệt đối với Peony sẽ không có liên hệ gì. Ngu ta rõ ràng không thèm cái công ty này. Cao Tổng lại càng chẳng để ý đến một công ty giải trí rớt giá cổ phiếu. Cao Thị sẽ không vì một công ty giải trí mà bị ảnh hưởng trong giới thương nghiệp. Nói trắng ra chính là, Cao Tổng đối với công ty giải trí này chỉ là thuận tay mà thành lập. Kiếm thêm chút lợi, có bị phá sản cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến tập đoàn Cao Thị. Cùng lắm là, An Tịnh Nhã thật sự làm Peony phá sản. An Tịnh Nhã nếu có hứng thú, Cao Minh Thành sẽ lập một ty khác cho cô. Còn nếu cô không thích, bản thân anh thấy hợp mắt sẽ lập công ty khác. Tuyệt không ảnh hưởng gì. Chỉ có mấy người làm công ăn lương như họ mới phải lo công ty phá sản thôi. Quả thật chính là như suy nghĩ của Khang Dụ. Cao Minh Thành cũng là nghĩ như vậy. Sau khi gọi điện nói với An Tịnh Nhã một tiếng tối nay anh về muộn. Cao Minh Thành còn nói thêm. Để đảm bảo an toàn cho cô, anh đã cử thêm một đội vệ sĩ. An Tịnh Nhã cười nói không cần. Cao Minh Thành ở bên kia chỉ đáp lại hai chữ. Nghe lời. Sau khi nói chuyện với Cao Minh Thành xong thì An Tịnh Nhã cùng Giang Minh Chiết cũng đi đến sảnh tầng 1. A Đại và A Nhị đã đợi sẵn cô ở cửa thang máy. Bên chân An Tịnh Nhã vẫn là chú chó Pudding dễ thương. Pudding rất ngoan. Còn là chó đã được huấn luyện tiêm phòng đầy đủ. Cơ bản sẽ không có chuyện cắn người nên An Tịnh Nhã không bao giờ dùng cái gì kiểm soát nó. Hoàn toàn để nó tự do đi lại bên cạnh. Lúc này vẫn như mọi ngày lắc lư cái đuôi đi theo bên cạnh An Tịnh Nhã về nhà. Chỉ là lúc này ở trước cửa công ty có rất nhiều phóng viên. Họ sớm đã đứng chặt cửa rồi. Bảo vệ chỉ có thể đóng chặt cửa dàn hàng đứng ở bên trong ngăn không cho ai vào. Lúc này có một đoàn xe đen đi đến. Đi xuống là một nhóm người ai cũng cao to, khỏe mạnh, mặc vest đen thẳng tắp đẩy ra đám người phóng viên đi vào cửa. Cách Trương.